Chương 748, Thiên Cung Thế Cục. Kiếm Tổ Hoang, Lộc Chiến Thần, Hoang Thánh Quân. Ba người này, đều là mấy chục năm trước, từng tại cửu vực bên trong quật khởi siêu cấp thiên tài. Bây giờ ba người này, đều là tiến vào cái này thiên vũ thần vực bên trong. Như vậy, đến cùng là có bao nhiêu đã từng thiên tài, đều tiến vào thiên vũ thần vực bên trong, đều là một tần số. Với lại quy khư thiên tài nguyên, muốn xa siêu việt hơn xa cửu vực, bọn họ ở trong đó tu luyện, bây giờ thực lực đạt tới một bước nào, đều không cách nào tưởng tượng. Không tốt, cửu ma thành những võ giả khác, đến đây. Tiên huyết ma tôn đột nhiên mở miệng nói. Mới ta đa phát ra ngọc phù, khiến người khác chạy đến trợ giúp, còn xin thiếu chủ tránh né một cái, ta thơ ý ứng giao bọn họ. Tránh né không cần tránh né, một hội ta liền xuất thủ, giết bọn họ, người đem bọn họ dẫn tới chính là... Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Sau đó thân hình hắn, chính là dần dần ẩn tàng lên, cùng không gian xung quanh, hòa làm một thể, làm cho người căn bản là không có cách phát giác được Sở Phong Miên tồn tại. Vâng. Tiên huyết ma tôn nhẹ gật đầu, chính là đột nhiên truyền âm vài tiếng, không đồng nhất hội, hai bóng người chính là đột nhiên lại đây. Hai người này, cũng đều là một bộ huyết ý hề, đi theo tiên huyết ma tôn cực kỳ tương tự. Mỗi cá nhân trên thân đều là ẩn chứa thao thiên ma ý, mỗi người thực lực, đều không thua gì kiếm thương khung, cùng trước mắt cái này tiên huyết ma tôn, đều là tại sản sản với nhau. Điên dại, giết cuồng, các ngươi hai cái tới. Tiên huyết ma tôn nhìn thấy cái này hai bóng người đến, chính là lên tiếng chào, nhìn cực kỳ bình thường bộ dáng. Bây giờ hắn bị gieo xuống chư thiên sinh tử ấn, chính là toàn thân tâm thần phục Sở Phong Miên, tự nhiên không có lấy bất luận cái gì phản kháng. Dựa theo Sở Phong Miên phân phó, ra trang ra một bộ thụ thương bộ dáng. Máu tươi. Cái kia điên dại ma tôn, giết cuồng ma tôn hai người tới đến, đánh giá một chút tiên huyết ma tôn, nhìn xem tiên huyết ma tôn thương thế trên người, đột nhiên lấy làm kinh hãi đường. Ngươi không la đun nở dê pha y một người mới sao, làm sao sẽ bị đả thương cái này người mới, cực khó đối phó. Chẳng qua hiện nay ta mặc dù thụ thương, nhưng là hắn vậy đa trọng thương, hai người các ngươi hiện tại chạy đến. Chúng ta cùng đi truy đuổi hắn. Tiên huyết ma tôn mở miệng nói. Người này trên thân, có đại kỳ ngộ, đã từng chiếm được nhan cổ long đế động phủ truyền thừa. Cái gì nhan cổ long đế truyền thừa, nhan cổ long đế, thế nhưng là đã từng tung hoành cựu vực vô địch nhân vật, tương truyền long tộc trí bảo, tổ long trí tôn kiếm đều là thuộc về hắn. Người này lại là đạt được nhan cổ long đế truyền thừa điên dại ma tôn, giết cuồng ma tôn tất cả giật mình, sau đó mừng lớn nói. Đây chính là một chuyện tốt. Giết hắn, hắn trên thân kỳ ngộ, đều là chúng ta đừng ở làm trễ nải, chúng ta bây giờ trực tiếp đuổi theo lại nói dã tâm không nhỏ, một đám cửu ma thành tiểu ma đầu, cũng muốn giết Sở Mộ đột nhiên, Sở Phong Miên thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ gặp hắn thân ảnh, chính là chậm rãi từ một bên, đi ra, trên thân vậy không còn có bất luận cái gì che lấp. Ngươi là ai, chuyện gì xảy ra, cái này điên dại ma tôn, giết cuồng ma tôn hai người, nhìn thấy Sở Phong Miên một khắc. Đều là sắc mặt sững sờ, sau đó ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm sát ý, như thế lạ lẫm một người, hiển nhiên cũng không phải là bây giờ thiên vũ thần vực bên trong võ giả. Đây là ta chủ nhân, Sở Phong Miên, hai người các ngươi nhanh chóng quy thuận chủ nhân, lúc này mới là hai người các ngươi đại cơ duyên. Tiên huyết ma tôn ở một bên, nhìn lấy hai người bọn họ, đột nhiên mở miệng nói. Cái gì chủ nhân máu tươi, ngươi lại dám phản bội cửu ma thành điên dại ma tôn. Giết cuồng ma tôn hai người, đều là giận tím mặt đường. Đáng chết phản bội cửu ma dưới thành trận, chỉ có một cái, chính là chết. Hôm nay chúng ta liền giết hai người các ngươi điên dại ma tôn, giết cuồng ma tôn hai người, đồng thời giận dữ, một cô ma ý tại hai người bọn họ bên người, bạo phát đi ra. Điên cuồng hướng về Sở Phong Miên cùng tiên huyết ma tôn, oanh giết lại đây. Hai cái phế vật. Liền ngay cả thần phục cùng ta tư cách đều không có, đều chết cho ta. Sở Phong Miên đối mặt với hai người bọn họ xuất thủ, cũng không ngẩng đầu lên, liền là đột nhiên vung tay lên, chiến long chi chảo chính là ngưng tụ ra, từ trên trời giáng xuống. Hai người bọn họ trên thân ngưng tụ ra ma ý, tại chiến long chi chảo trước mặt bị toàn bộ vỡ nát. Làm sao có thể, đây là cái gì lực lượng, một chiêu phía dưới, trực tiếp phá giải hai người kia ma ý, hai người bọn họ đều là sắc mặt kinh hãi. Sở Phong Miên cảnh giới, bất quá pha mở la tử cảnh tam trọng, tại bo nở ho xem ra, đơn giản như là sâu kiến một dạng nhân vật. Ai có thể nghĩ tới, thế mà đủ để buộc phát ra đáng sợ như thế lực lượng. Nói nhảm nhiều quá, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, lười nhác đang lãng phí miệng lưỡi, theo hắn tâm thần khẽ động, Chiến Long chi chảo lực lượng chính là bị ngưng tụ tới cực hạn. Lập tức đột nhiên rơi xuống, cái này điên dại ma tôn, giết cuồng ma tôn, chính là DU bị trực tiếp quanh sát, hóa thành một đoàn huyết vụ, liền ngay cả dãy rủa đều không thể làm đến. Hai người bọn họ không giới, tại trong huyết vụ, bị Sở Phong Miên ôm đồm đến trong lòng bàn tay tơ y quả nhiên. Tại cái này quy khư thiên bên trong đợi lâu như vậy thời gian, mỗi một cao ý đều là có không ít bảo tàng. Sở Phong Miên mở ra không giới, liếc nhìn lại, trong đó cái gì hoàng phẩm linh thạch, các loại thánh dược, quả thực là nhiều vô số kể. Tại quy khư thiên bên trong đợi bên trên mấy năm thời gian, bất luận kẻ nào DU sẽ có như thế giàu có. Xem ra tại cái này quy khư thiên bên trong, vẫn là giết người dễ dàng nhất đạt được bảo vật. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Xem ra cũng nên là hắn đại khai sát giới thời điểm, bảy đại tông môn đệ tử, mỗi một cao ý đều là có vô số tài phú, như là từng tòa bảo tàng. Đi, mang ta đi các ngươi cửu ma thành chỗ. Sở Phong Miên nhìn xem tiên huyết ma tôn, trực tiếp mở miệng nói. Cái này cửu ma thành tỏa hồn ma tôn, có được lúc này đến phong lôi cốc ngọc phù. Ngọc phù này, Sở Phong Miên nhất định phải đạt được. Không phải hắn liền xem như tại cái này thiên vũ thần vực bên trong, đạt được lại nhiều bảo vật, nơi này cũng như là thân ở một chỗ ngục giam đồng dạng, lệnh Sở Phong Miên không cách nào rời đi. Vâng. Tiên huyết ma tôn nhẹ gật đầu, chính là mang theo Sở Phong Miên, hướng về một đỉnh núi đi đến. Cùng lúc đó, tại chung quanh nơi này bên trên bình nguyên, từng đạo không gian huyền môn, chính là mở ra. Vô số thân ảnh, đều là từ cái này không gian huyền môn bên trong. Một ngày ra, chính là tỷ hệ U Ma Chủ, bàn thuần bọn người, còn có cái khác một số võ giả, bây giờ bọn hắn cũng đều đã là vượt qua phong lôi cốc, đến nơi này. Nơi này là sơn cốc này phía sau, thế mà còn có dạng này một nơi đó là Vân Vũ Thiên cùng một số võ giả, ngẩng đầu, đúng lúc là trông thấy trên bầu trời, trôi nổi cái này vô số cung điện, cực kỳ hùng vĩ Vân Vũ Thiên Cung. Bất luận cái gì võ giả. Tại lần thứ nhất nhìn thấy cái này Vân Vũ Thiên Cung thời điểm, đều sẽ bị thật sâu chấn kinh. Liền xem như Sở Phong Miên lúc ấy, cũng không ngoại lệ. Vân Vũ Thiên Cung, thờ hờ tờ la Vân Vũ Thiên Cung chúng ta tới không sai từng cái võ giả, đều là hưng phấn phi phạm. Bây giờ cái này Vân Vũ Thiên Cung, ngay tại trước mặt bọn hắn. Đi chúng ta đi tìm cái này Vân Vũ Thiên Cung bảo tàng, ai có thể đạt được cái này Vân Vũ Thiên Cung bảo tàng, liền triệt để phát từng tôn võ giả. Quan sát một cái, đều là hướng về Vân Vũ Thiên Cung phía dưới dãy núi xuất phát. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.